Sấm vàng quyển thứ nhất, phần khuyên người đời tu niệm của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Lại nữa, gánh chè ban hết vừa xong, điên cũng nói rầm chuyện khổ về sau. Nói rồi chân bước mau mau, lìa xa thiền thì đến thì thôn quê. Đi đâu cũng bị nhúng trầy, kẻ lại chửi thề nói lũ ba dơ. Thấy đời tai lấp mắt ngơ, lúc ở trên bờ khi lại đi ghe. Dạo cùng khắp tỉnh Bến Tre, đủ bực thơ về lìa lái Trà Vinh. Tới đây bài đặt hát kình, đua nhau bán thuốc mặt tình mua không. Nói ra những chuyện bông lông, trách trong lễ thứ không lòng từ bi. Gặp người đói khó khinh khi, điền viên sự sáng ai thì làm cho. Giải rồi thuyền lại mỹ tho, khuyên trong trần hạ ráng lo tu trì. Xưa nay không có mấy khi, dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Chợ quê giáp hết thuyền quay, đi trở lộn về ông trưởng giang dân. Quảng chi nắng sở mưa tầng, chèo suối chèo ngược mấy lần không thôi. Thảm thương ba tánh lắm ôi, bồng lại tiếng cảnh rau rồi một khi. Nếu ai rảnh việc thì đi, còn mắt nở thì ở lại dương gian. Có người xưng hiệu ông quan, tên thiệt dân trường ở dưới dinh ông. Thấy đời cũng bắt đầm lầm, ghé vào tệ xa thẳng sông lên nhà. Mình người tu niệm vậy mà nói, chỉ lớn tiếng người mà khinh khi. Người nhà cảm tạ một khi, cũng nắm cách bát tiền đi non bồng. Xuống thuyền xuôi nước thẳng sông, ghé nhà chủ phối xem lòng đào ba. Ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy bà có biết lúa mà bay không. Có người đạo lý hơi thông, xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rài. Điên nghe liền mới tỏ bài, lúa bay về núi dành rài ngày sau. Hồi qua tua niệm âm hao, không biết câu nào trái ý đạo ba. Buồn đời điên mới bước ra tay gai, chèo quế dạo thì khắp nơi. Đi hoài chẳng có nghỉ ngơi, miệng cũng rau mời tiếng cảnh bồng lai. Có người xuống bên bằng nay, mắt chơi ít tiếng người rài mạng vong. Nhà ngươi thiệt chẳng có lòng đòi, đã hai lần sao chẳng chịu đi. Thương đời ta luôn sầu bi, đò đi tới chốn ăn thì bao nhiêu. điên rằng tôi chẳng tham nhiều bao nhiêu tự ý cho nhiều chẳng ham. Điên này bụng chẳng có tham, ghe đã chở đầy chật nứt trong muôi. Và đây cũng chở cầu vui, vậy chú hãy ngồi ngay chỗ sau đây. Thấy người lòng giả tà tay, thân tôi làm vậy ông chẳng cho vô. Trong môi đã mát lại khổ, tôi có đủ tiền mà trả cho ông. Trong môi dòm thấy trống không, bước nhau vào đó máu hồng trào ra. Cho người hung bảo biết ta, thuyền người biến mất vậy mà còn chi. Trở lên chở mới một khi, chèo lên chèo xuống vậy thì cũng rau. Năm xưa đây có máu đào, mà nay chưa có người nào chân tu. Nào điên có muôn kiếm xu, mà trong trần hạ đuối mù không hay. Hỏi ông người ở đâu rày, trả lời rằng ở non cài vua Nghiêu. Tới đây trong giả buồn hiu, bỏ ghe điên cũng đánh liều chưa thôi. Giả ra một kẻ hàng nồi, khắp trong làng xóm đi rồi sạch trơn. Tới đâu cũng to thiệt hơn, nhà tôi vốn thiệt có đờn năm giây. Tôi còn mắc cái nợ này nên mới làm vậy cho giải quả căng. Nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hàng 80. Nhiều người nghe nói reo cười, thần tôi lão lý anh cười tôi chi. Giá từ chở mới một khi, thuyền đi xuôi ngược đến thì ba răng. Ít ai biết được đảo hằng, ghé am thầy pháp nói rằng lỡ chân. Trước sao bài tỏ nguồn cơn, vì thương lấy thứ chi sờn lòng đây. Có người lôi xóm muốn gây, xin sao trai bắp liền quầy xuống ghe. Ghe điên vốn thiệt ghe bé, mà lại điên nhè nước ngược thẳng sông. Ra oai thuyền chảy như dông, người nhà xuống bên trong lòng ngại nghi. Ông này chẳng biết người chi, chèo quế vậy thì mảnh bão quá tay. Thần tiên mà chẳng ai hay, cứ bím nhẹ hoài buồn giá người xưa. Đời nay mong tở màn thưa, khuyên trong lễ thứ chẳng thừa một câu. Thân này chẳng nệ mau lâu, miễn cho ba thánh gặp chầu vinh quê. Thương trong trần hạ thảm thê, lao khổ nhiều bề chớ chẳng còn vui. Nhiều người nghèo khổ hầm hui, không đất cầm vùi mà chẳng ai thương. Con thuyền đường lướt gió sương, bỗng nghe tiếng khóc tư lương ai hoài. Có người ở xóm bằng nay, bị mất trộm rai đồ đát sạch trơn. Du thân bày tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đương hờn phận duyên. Điên nghe vội vã hoài thuyền, dùng khoa coi bói giải phiền phàm nhân. Coi rồi bày tỏ thiệt hơn, khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi. Rồi đi vào sớm một khi, đi lên nhà thì giả gạo mà chơi. Vào nhà nói chuyện một hơi, gặp người bán thuốc cùng thời ghé vô. Mua một ve uống hơi cô, uống vô bổ khỏe trị nhiều chứng phong. Uống thì pha nước nóng trong, chớ đừng pha rượu nó hồng kỳ thay. Hai thằng ở xóm bằng nay, nó nói ngay rài thuốc chẳng có hay. Người cha đi lại thấy rầy, thiệt mấy đứa này cãi có làm chi. Bước ra nhà nó một khi, đi lên đi xuống kiếm thì xe lôi. Gặp xe chẳng có lên ngồi, chạy trước đi rồi ngừng lái chỗ kia. Xóm này kẻ ghét người ưa, ghé vào nhà nó nhổ bừa cái răng. Nhổ rồi lui tới lăng xăng, liền bước xuống thuyền thầy tớ thả trôi. Dầm nao rày đã đến rồi, hoài thuyền ghé lại bằng nái chở đình. Hát hai câu hát quê tình, đầu xem dân chúng chở đình làm sao. Sáng ngày chợ nhóm lao sao, giả bận áo màu ai cũng dòm xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm, đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau. Đứa này nói để cho tao, đứa kia xạo sự áo màu quá ngon. Nhắc ra đồng tâm lòng son, buồn cho lê thứ sau còn ham vui. Ở đây một buổi ghé lui, về trên bãi núi ngồi ngồi thương dân. Thầy trò chẳng nải tấm thân, rảo khắp non tầng bận nửa thử coi. Chân tu thì quá ít ôi, nhiều người ẩn sĩ quá loài tánh tham. Đi lần ra đến núi Sam, đến nơi rảo khắp chùa ám của người. Dạo rồi bắt qua tức cười, thầy tu nhiều kẻ biến lời quá tay. Trẻ già biển quá ai hay, dạo trong bãi núi chẳng nài công lao. Rủ rừng lúc thấp lúc cao, giả ra nghèo khó dạo nhiều am dân. Tu hành nhiều kẻ tham sân, làm sao cho đặng mau gần Phật tiên. Ai ai cùng cứ tham tiền, ấy là đem sợi xích xiềng trói thân. Lìa xa bãi núi lần lần, xuống thuyền trực chỉ lên gần Hà Tiên. Đến đây giả kẻ không tiền, rảo khắp thị thiền xin xỏ ba gian. Đi rồi cũng qua thiết tha, trở về non cũ đắng mà dạo chơi. Non tiền gió mát thành thời, nhưng nhớ việc đời lũy ngọc nhỏ xa. Xuống trần lúc hát lúc ca, mà trọng lễ thứ có mà biết chi. Nam mô hai chữ từ bi, trần hạ nói gì đây cũng làm thinh. Tu thời nhàn hạ thân mình, phần điên khuyên nhủ mặc tình ghét ưa. Thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong ba tánh chẳng ưa điên khùng. Xuống thuyền chèo quế thung dung, đi dài đủ chỗ khắp cùng thử coi. Rạch da chở nọ thoái loay, gần nơi ven biển cá mòi nhiều hơn. Tới đây già kẻ có cân, khi sai khi tỉnh lúc hờn số căn. Dương trần đi lại lắng xăng, chê chê nhão nhão cười rằng quân điên. Ở đâu mà tới thị thiền linh, chẳng bắt xiền nó lại bót đi. Lòng thương vì tánh từ bi, dạy dỗ chuyện gì cũng chẳng ai nghe. Dạy rồi điên lại xuống ghe, lòng xuyên xa đét nói rầm dè thơ. Vợ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ lại khờ lại quê. Buồn trong lê thứ ủ ê, sóc trăng chợ ấy thuyền kề đến nơi. Đến đâu thì cũng tả tới, nói rõ việc đời sắp khổ sắp lao. Thị thiền thiên hạ lao sao, chẳng có người nào tu niệm hiền lương. Thấy trong trần hạ thảm thương, đâu có biết đường chân chánh mà đi. Lìa xa đô thị một khi, thuyền loan trực chỉ đến thì Bạc Liêu. Chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiều nhiều hơn. Đi cùng thành thị rau trơn, Cà Mau đến đó thiệt hơn tỏ bài. Cho trong ba tỉnh chợ này rõ việc giấy đầy lão lý về sau. Đường đi lao khổ xa bao, miền trong trần hạ biết vào đường tu. Tu hành đâu có tốn xu, mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Thấy trò lắm cảnh gian nan, chừng nào hết đi khổ mới an tâm lòng. Đặng dân đến tỉnh Gò Công, vì thương dân thứ mới hồng đến đây. Xưa kia bão lục tỉnh này, mà sao cảnh thổ xứ này gần hơn. Yêu dân lòng nó chẳng sờn, thầy hát tớ đờn dạy cũng khắp nơi. Khỏi đây Bà Rịa tách vời, ở đến đó vậy thời trời mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta, nhiều đuông chà là lại với nho tươi. Đến đây thầy tớ quá mười, nói cười cười bán thuốc sân đông. ai ai đều cũng ngóng trông coi lũ khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong bụng xao xao, nói chuyện bên tàu máu đổ tuôn rơi. Cả kêu dân chung hỡi ôi, sao không thức tỉnh viết đời gần bên. Khổ đã đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tu cho nhàn toại tâm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên ban. Hát kêu bơ kẻ giàu sang, ráng lo làm phước làm doan mới là. Đến lâm cảnh khổ có ta, với lệnh Phật Bà cứu vớt giùm cho. Tu hành phải ráng trì mò, gặp lão đưa đò đừng có khinh khi. Giải rồi thầy tớ liền đi biên hòa, đến đó vậy thì xem qua. Đến đây dạy dỗ gần xa, khuyên trong ba tánh vậy mà tịnh tâm. Ngày nay gặp bạn tri âm, ráng mà trì chí đắng tâm quyền cơ. Tân an dạy dỗ kịp giờ, chẳng dám chần chờ đi thẳng Tây Ninh. Tới đây vừa lúc bình minh, điên ra sức giảng mặt tình nghe không. Giảng rồi dầu một thẳng sông, thiền thị giáp vòng thứ chót là đây. Thương dân giảng giải dây đầy, rào khắp tối ngày chẳng có nghỉ chân. Nhiều người hung ác quá chừng, không biết đời khổ lo mừng lo vui. Nhắc ra giả nọ nào nguôi, từ đây lục tỉnh đuôi cùi thiếu chi. Nói mà trong giả sầu bi, ba giả chậm chậm khinh khi điên này. Đừng ham nói nọ nói này, lặng yên coi thử điên này là ai. Cảm thương ông lão bán khoai, vì thương dân chúng chẳng nài nắng mưa. Câu này nhắc chuyện năm xưa, khuyên trong trần hạ hãy chừa lòng tham. Khủng thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Vua Nghiêu xưa mở đất cai, ngày nay nhường lại cảnh này cho điên. Xuống trần dạy dỗ uyên thiên, dạy rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật Tổ ra ân, lời điên khuyên nhủ như đàn ba nha. Thị thiền khắp hết gần xa, từ đây sắp đến quê nhà điên đi. Đừng thấy ngu dại mà khi, thầy thì huệ lựu, tớ thì huệ tâm. Đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thấy nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Khuyên trong lê thư trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. ấy là quý báu thơm tho, đừng ham gây gỗ nhỏ to làm gì. Con thì ăn ở nhu mì, học theo luân lý kính vì mẹ cha. Sau này sâu bắt hùm tha, xử người tàn bạo vậy mà tại đây. Đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhắn tiền. Dương trần phải ráng làm hiền, đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân. Người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần xét soi. Chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Ai thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Điên đây vững lình phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu ba gia. Thấy đời lòng giả tây tà, cứ theo chế nhạo cười mà người điên. Ngồi buồn kể chuyện quyên thiên, chẳng có ham tiền cũng bị ghét dơ. Viết cho ba tánh ít tờ, đi làm ruộng rậy bỏ hờ theo xem. Thương người nghèo khổ lắm lem, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tay. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu. Tự rày gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bao cứng đầu khinh khi. Dương trần nay đang sầu bi, nên điện mới nói chuyện ni tỏ tường. Đêm ngày tưởng Phật cho thường, phải ráng lo lường kiếm chỉ từ đây. Thương đời điên mới tỏ bài dài, trong trần hạ ngay rài ráng nghe. Đừng khi nhà lá chọi tre, nhà săn cột lớn bù xè hay ăn. Lúc này điên mắt lăng xăng, dương trần biết đặng đạo hằng mới thôi. Chẳng ham cung kiến chè xôi, Phật trời chẳng muốn điều tội ấy đâu. Muốn cho dân hiểu đạo màu, chứ không có muốn chùa lầu cho cao. Bao nhiêu cũng biết vàng tháo dài khôn trần thế, chứ nào dài ngu. Sáng ngày con cho sủa tru, chừng heo cắn ổ hiềm thù mới yên. Đừng ham giành giật của tiền, người hung hay gọi kẻ hiền rằng ngu. Nay điên chỉ rõ đường tu, ấy là đủ việc tài bù cho dân. Thôi thôi nói riết dần lân, tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Nam mô A Di Đà Phật. Bửu châu công luyện, chốn non tần sơn thủy non giang, bảo giác dân kỳ quái chờ nơi thiên nhất định. Hướng nồng dành thường kẻ tròn ân, Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Thank you.